bốn phía vang lên tiếng xé gió, xa thương vừa mới đánh trúng xa xài liền biến thành một đống cát đen vỡ ra, hóa thành một đống cát đen đầy trời bao phủ hơn 1000 con xa thú vào trong đó, trong lúc nhất thời không thể thấy được tình huống bên trong. Xa cô nương, những con xa xài này tuy có số lượng lớn nhưng tu vi cũng không cao, trong quý tộc cũng có vài người có tu vi. gocchuyenaudio.com, hóa tinh, đánh lui bọn chúng cũng không phải là việc khó, sao thái độ giống như Lâm Đại Địch vậy? Nhìn đến đây, Liễu Minh bỗng quay sang Sa Sở Nhi hỏi. Liễu huynh trước đây chắc cũng thấy qua, những xa xài này tuy thực lực không cao, nhưng trời sinh có một thân man lực tốc độ cực nhanh, mà thân thể rắn chắc lực phòng ngự kinh người, lại thêm có thể hấp thu thổ nguyên khí để tiến hành chữa thương, cho nên nếu không thể một kích đánh chúng trái tim hoặc đầu lâu chúng thì muốn đánh chết chúng cực kỳ khó khăn. Xa tộc chúng ta cũng chỉ có vài bí thuật tạo cho chúng vết thương chí mạng. Những năm gần đây, xa tộc chúng ta đã đánh chết vô số xa xài, nhưng vô luận mỗi lần chém giết bao nhiêu, chỉ cách một đoạn thời gian, chúng lại hồi phục nguyên khí, số lượng cũng tăng vọt lên đến một trình độ nhất định, lại tiếp tục tấn công ốc đảo. Dưới tình hình như vậy thì xa tộc của ta sao có thể không coi trọng đám xa thú này? Xa Sở Nhi nói đến đây, thanh âm ngừng lại một chút. À, vậy trước đây quý tộc có lần nào mà không thể ngăn cản sự tấn công của xài triều không? Nghe đến đó, Liễu Minh nhướng mày hỏi thêm một câu. Nghĩa chuẩn của xa xài. Sói bằng cát khi chết chúng cũng hóa ngay thành cát bụi, xa đôi dịch thô thiển là đống cát lùm cát to, vì nguyên nhân văn phong cộng chúng có vẻ có linh tính nên đội dịch quyết định để nguyên văn là xa đôi. Cách chương.